cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Hồng Tinh chiếu ta đi chiến đấu. 3/3. Hoàng Tương Ninh đem đại cửa đóng lại sau, mới yên lòng đi thư phòng tìm Đường Tam Kiếm. Không phải vậy thực đang lo lắng tiểu muội muội trượt ra khỏi nhà. Cái gì? Ngươi nói đem nàng coi chừng. Nhìn không được, tiểu hài tử này sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ người lớn dưới mí mắt chuồn mất. Hơn nữa này còn chỉ là phổ thông trạng thái tiểu chư chư. Hiện tại loại này trạng thái nổi khùng tiểu chư chư càng là không có thể khống chế. Sở dĩ Hoàng Tương Ninh đem cửa lớn đóng, để tiểu chư chư ở nhà tùy ý, chỉ cần không ném đi liền được. Lão Đường gia không thể không có con lợn nhỏ này. Nhà chúng ta tiểu muội muội đang tức giận đây, phát thật lớn hỏa, đêm nay tiểu xương phòng chừng phải tao ương. Ngươi mau đến xem nhìn, tiểu muội muội có vẻ tức giận thật đáng yêu a. Hoàng Tương Ninh có chút lo lắng, có chút buồn cười, lại có chút bát quái nói với Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm buồn cười nói với Hoàng Tương Ninh, nhỏ giọng một chút, ngươi cửa không có khóa trên, bị Đường Quả Nhi nghe được ngươi muốn gây phiền toái trên người. Hoàng Tương Ninh thật là có chút hơi sợ, tiểu chư chư tức giận thời điểm người lạ chớ vào. Nàng vội vã quay đầu nhìn lại, rõ ràng đóng lại, gặp Đường Tam Kiếm đang cười, lườm hắn một cái, lừa người trò vặt. Này chừng người một mắt, cùng Đường Quả Nhi quả thực một tái trong khuôn đi ra. Có thể suy ra, tiểu chư chư chính là học Hoàng Tương Ninh. Đường Tam Kiếm hỏi, Đường Quả Nhi làm sao rồi? Làm sao phát lớn như vậy hỏa? Hắn vừa nãy hỏi Đường Quả Nhi tới, thế nhưng tiểu chư chư không chịu nói cho hắn, chỉ muốn tìm mụ mụ. Điều này làm cho Tam Kiếm huynh có chút mất mát. Hoàng Tương Ninh giải thích như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Đường Tam Kiếm nghe xong không nói gì. Hoàng Tương Ninh, tiểu xương đợi lát nữa liền đến nhà. Trong nhà nhất định phải náo loạn. Lập tức, lại lần nữa chơi vui gọi Đường Tam Kiếm đến nhìn lén Đường Quả Nhi ở nhà bảo tẩu dáng vẻ. Đường Tam Kiếm không đi. Hiểm ấu chỉ, nhìn lén con gái nhỏ tức giận. Này thật giống không phải làm cha mẹ nên làm ra sự tình. Thế nhưng Hoàng Tương Ninh càng muốn hắn đi. Hắn luôn luôn vô pháp từ chối Tương Ninh tỷ thỉnh cầu. Thế là ớm ờ đi rồi. Cùng Hoàng Tương Ninh hai người lén lén lút lút trốn ở lầu hai cửa thư phòng hướng về dưới lầu nhìn. Quả nhiên thấy một cái bé đang điên cuồng bảo tẩu bên trong. Không chỉ là tiểu chư chư một người. Tương đương phải nói đúng là chỉ có tiểu chư chư một người. Nhưng còn có một cái chó con. Bạch Tinh Tinh đi theo Đường Quả Nhi bên chân. Theo nàng ở nhà quấn vòng tròn. Chó con ngẩng lên đầu nhỏ. Lồng ngực dơ cao. Bước chân nhẹ nhàng. Phảng phất một cái bất cứ lúc nào có thể xuất chinh tác chiến chiến đấu khuyển. Tiểu chư chư trong lồng ngực ôm một con thỏ nhỏ con rối. Không nhận rõ là Đường Tiểu Quả vẫn là Đường Tiểu Đường. Ngược lại là hồng nhạt, bị nàng ôm vào trong ngực, hai cái thật dài lỗ tai buông xuống đến. Nàng đối diện thỏ con ở gì già gì dầm đây, khuôn mặt nhỏ bé căng tròn. Hoàng Tương Ninh buồn cười nhỏ giọng hỏi Đường Tam Kiếm, tiểu muội muội đang nói thầm cái gì đó đây? Đường Tam Kiếm nghiêng tai lắng nghe, căn bản nghe không ra nội dung cụ thể. Lắc đầu nói, không nghe được, bất quá ngươi đoán cũng có thể đoán được. Hoàng Tương Ninh thế tiểu xương buồn phiền, đổi làm là nàng, bị tiểu chư chư như thế ghi nhớ cũng phải xui xẻo. Cái này tiểu xương a, biết rõ ràng Đường Quả Nhi cái này tính tình, vẫn là thường thường trêu chọc một hồi, thật giống không vẩy một hồi liền khó chịu, nguyên bản tương thân tương ái hai huynh muội. Đảo mắt liền muốn đánh nhau. Ai nha, cái nhà này có thể phải bảo vệ xuống. Không thể để cho bọn họ đánh nhau thời điểm tiện tay hủy đi. Đường Sương đi công tác một ngày này, Đường Quả Nhi khỏi nói có bao nhiêu ghi nhớ hắn. Điện lời nói mặc dù chỉ đánh một cái, nhưng đó là Hoàng Tương Ninh hạn chế nàng nguyên nhân. Nếu như không hạn chế, ít nói cũng phải đánh 7-8 điện thoại. Cứ việc điện thoại đánh ít, thế nhưng Tiểu Trư Trư vẫn đi theo Hoàng Tương Ninh phía sau cái mông nói chuyện. Nói cơ bản cùng Đường Sương có quan hệ. Tiểu Sương lúc nào về nhà nha? Rất nhớ Tiểu Sương nha. Thật nhàm chán nha, muốn cùng Tiểu Sương nói chuyện ư? Mẹ ta có thể cùng Tiểu Sương gọi điện thoại à? Buổi tối lúc ăn cơm, Đường Quả Nhi còn đang hỏi Tiểu Sương có ăn cơm không? Có thể hay không đói bụng hỏng rồi nàng Tiểu Sương nha? Nhưng mà, sợ nhất nhưng mà, cái kia đã là quá khứ thức. Cũng không biết Tiểu Sương người này làm sao trêu chọc Tiểu Trư Trư. Nhìn đem Tiểu Trư Trư tức đến. Bỗng nhiên, Tiểu Trư Trư tựa hồ cảm nhận được nhòm ngó ánh mắt của nàng. Bỗng nhiên dừng bước, ôm thỏ con nghiêng đầu nhìn chằm chằm lầu hai thư phòng vị trí. Không nhúc nhích, ai nha muốn bị phát hiện tương đương, Hoàng Tương Ninh thấp giọng nói rằng. Cùng Đường Tam Kiếm cúi đầu, cúi người xuống, hai vị gia trưởng cùng tiểu hài tử giống như có tật giật mình. Đường Tam Kiếm nhỏ giọng nói, trở về đi, đừng xem rồi. Hoàng Tương Ninh cảm thấy vào lúc này Tiểu Trư Trư rất đáng yêu. Không muốn trở về, phải đi về, ngươi trở về đi thôi. Ta lại quan sát tiểu muội muội. Hừ, mụ mụ là ngươi ở nơi đó sao? Đường Quả Nhi âm thanh truyền đến. Mẹ, gâu gâu gâu. Hoàng Tương Ninh cười hướng Đường Tam Kiếm ra hiệu đừng nói chuyện. Yên nĩnh một chút, lấy nàng đối tiểu muội muội hiểu rõ. Tiểu muội muội không có phát hiện các nàng. Quả nhiên, Đường Quả Nhi gặp không ai đáp lại, tiếp tục bảo tàu, bất quá không còn là ở lầu một xoay vòng vòng, mà là thay đổi phương hướng, hướng lầu hai đến rồi. Đi mau Tương Đương, Hoàng Tương Ninh nhỏ giọng nói, đẩy Đường Tam Kiếm thân thể về thư phòng. Đường Tam Kiếm đối bé gái tư thái lão bà bất đắc dĩ. Cong người đi đầu lặng lẽ về thư phòng. Tư thái này có tổn hắn nghiêm phụ uy nghiêm. Hai vị đại nhân mới vừa ở thư phòng ngồi xuống. Cửa bị đẩy ra. Tiểu Trư Trư mang theo Bạch Tinh Tinh đi vào. Mẹ các ngươi đang làm gì thế nhỉ? Đều không cùng Tiểu Bảo Bảo nói chuyện đây. Hoàng Tương Ninh ra hiệu Đường Quả Nhi lại đây. Chúng ta tới đó nói chuyện phiếm đi. Nói lặng lẽ nói có được hay không? Khuôn mặt nhỏ căng chăm chú Đường Quả Nhi theo bản năng mà cười hì hì. Hướng về Tương Ninh tỷ đi đến. Thế nhưng một lúc dừng lại. Lắc đầu, nghĩ tới, ta còn có việc đây. Mụ mụ, tối nay lại nói chuyện cùng ngươi đi. Tiểu Trư Trư nói xong, thay đổi phương hướng liền đi rồi. Bỏ xuống Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm hai mặt nhìn nhau. Đường Tam Kiếm cười nói. Người lặng lẽ nói cũng không phải như vậy hữu hiệu rồi. Hoàng Tương Ninh, ai nói không có tác dụng rồi? Tiểu muội muội chẳng mấy chốc sẽ đến. Sau 10 phút, sau 20 phút, tiểu muội muội cũng không trở về nữa. Tuy rằng không có chờ về tiểu muội muội, thế nhưng chờ đến rồi Tiểu Sương điện thoại. Mẹ, là ta, Tiểu Sương Tương Đương cứu mạng a, trong điện thoại. Đường Sương âm thanh cùng làm tặc giống như, nhà chúng ta làm sao như thế nguy hiểm a? Tiểu Trư Trư mang theo cậu ở nhà tuần tra, khí thế hùng hổ, còn vẫn ở gọi điện thoại cho ta, nói muốn làm rơi ta báo thù. Trời à, mẹ, mau đưa Tiểu Trư Trư mang về phòng ngủ đi. Không phải vậy ta không dám vào cửa a? Hoàng Tương Ninh buồn cười hỏi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Đã về đến nhà rồi. Đường Sương, ta ở trước cửa trong rừng cây nhỏ. Hoàng Tương Ninh bật cười. Ngươi trốn tới đó làm gì? Miếng vải đen rét đậm, gió lại miệng lớn. Đường Sương, Đường Quả Nhi mang theo cậu ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài đây. Ta từ trong rừng cây nhỏ đi ra sẽ bị nàng phát hiện. Vậy thì xong đời, khẳng định mở cửa thả chó. Cái gì cậu a? Không chính là Tinh Tinh sao? Tinh tinh ngươi còn có thể sợ nha. Tinh tinh mới sẽ sợ ngươi đây. Hoàng Tương Ninh nói rằng, ngươi mau trở lại nhà, đừng ở trong rừng cây nhỏ ở lại. Ta đi đem Đường Quả Nhi mang đi. Đường Sương ở trong điện thoại nói, ngươi mau đưa nàng mang đi. Mẹ ngươi khẳng định chưa thấy chó con đi. Ngươi đi xem, bình thường chó con ta không sợ. Thế nhưng hiện tại con này ta có chút sợ sệt. Nghiêm trọng đến thế sao? Hoàng Tương Ninh ra cửa, chỉ thấy Đường Quả Nhi lại ở trong phòng khách bảo tàu. Eo nhỏ của nàng trên đừng một cái màu vàng tiểu hải mã súng bắn nước. Còn đeo lên plasma ca mũ giáp. Đây là chuẩn bị ra chiến trường tư thế. Hoàng Tương Ninh lấy tay vịn ngạch, giật mình hỏi, Đường Quả Nhi, ngươi đang làm gì thế đây? Làm sao còn đội nón an toàn lên rồi? Ngươi cũng không thể loạn va, sẽ va đau đến. Đường gia tiểu muội muội có một quãng thời gian yêu thích đỉnh đầu thép không gì. Chậu rửa mặt mù mò loạn va, đụng tường, va bàn, loảng xoảng vang, mê muội trong đó, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đường Sương quản thúc nàng, thế nhưng không dùng, quay đầu lại nàng lại như thế chơi. Sau đó bị Hoàng Tương Ninh nắm lấy, nghiêm túc giáo dục một trận. Tiểu muội muội mới không dám lại như thế chơi. Đường Quả Nhi lắc đầu, một mặt bé ngoan dáng dấp, không va sẽ va ngốc, biến thành thằng nhóc ngốc liền xong trứng. Tiểu Sương nhất định sẽ đem thằng nhóc ngốc ném đến trên đường. Hừ, vậy ngươi trời tối đeo cái này làm gì? Hiện tại lại không cưỡi plasma ca, lấy xuống đi. Plasma ca không cần loạn ném, muốn để tốt. Đường Quả Nhi hì hục theo sát sau lưng Hoàng Tương Ninh đi thu thập xe nhỏ. Mẹ, ta muốn chiến đấu đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.